Chương 995, cổ nộ hạ phản ứng. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 995, cổ nộ hạ phản ứng cầu toàn định, canh thứ 3 mà đang ở thân là xa nhẫn giả thôn gà ạ dạ bị bắt đi cũng không lâu lắm, theo một phong thơ chuyển tới hổ cả nì dạ trong thôn. Tu nạ cũng là lập tức mà triệu tập cả cạ si tiểu đội tới trước. Đồng thời, lập tức nói cho bọn họ, có quan hệ gà ạ dạ tương quan sự tình. Cái gì gà ạ dạ bị bắt đi rồi hả? Không được, ta phải lập tức đi cứu hắn trở về. Vừa nghe đến cái tin này, nguyên bản còn mang cho người khác một chút thành thục cảm giác nạ dù tổ, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, thần tình kích động nói rằng. Lập tức, hắn liền thực sự liền muốn xông ra đi, một thân một mình vọt tới xa nhẫn giả thôn đi cứu vớt gà ạ dạ. Chỉ bất quá, vào lúc này, cũng là phanh một tiếng chợt mà vang lên. Cho ta tỉnh táo lại. Nạ dù tổ xù nạ chợt vỗ mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kia trên mặt bàn gì đó, đều nhảy bắn lên. Nhưng là, dù nạ mãi mãi, gà ạ dạ đã là bị bắt đi. Hắn còn không biết sẽ phải gánh chịu đến cái gì đối đãi đây, phải biết rằng, mục đích của những người đó, nhưng là trong thân thể của hắn quái vật kia mà, ta tại sao có thể không lo lắng đâu. Nạ dù tổ thần tình có chút kích động nói rằng, đang nói đến phân nửa thời điểm. Hắn đưa ra mình tay phải ấn ở tại bụng của mình trên. Ở nơi nào, hắn chính là đồng dạng bị phong ấn một con quái vật ở bên trong nhất nhất cửu vĩ, cho nên, hắn có thể đủ biết gà ạ dạ tâm tình. Cũng vì vậy, hắn chỉ có nghĩ như vậy khẩn cấp cứu ra gà ạ dạ tới. Bất quá, vào lúc này, Tuna lại là chợt vỗ bàn một cái. Cho nên nói, ta chỉ có gọi ngươi an tĩnh lại, ta gọi các ngươi đến. Chính là vì cái này một món chuyện xù nạ hướng về nạ rủ tổ hô. Lập tức, nàng chỉ có làm trở về trên ghế. Cũng liền nói, dù nạ mãi mãi ngươi đồng ý ta đi cứu trở về gà ạ dạ rồi hả? Nạ rủ tổ mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt tới. Ta lúc nào nói qua, không phải cho ngươi đi cứu trở về gà ạ dạ rồi hả? Chúng ta nhưng là kết minh làng kia mà, càng chưa nói lần trước xả sủ kẻ sự tình, chúng ta một xin giúp đỡ, bọn họ liền phái ra gà ạ dạ tới. Lúc này đây chúng ta tại sao có thể thất lễ? Xù nạ trên mặt của toát ra bất đắc dĩ thần tình, nhìn thoáng qua hầu cấp bách dáng vẻ nạ dù tổ, chậm rãi nói rằng. Mà nghe xù nạ thoại ngữ, nạ dù tổ trên mặt của không khỏi đúng chảy ra một tia cấp bách biểu tình tới. Như vậy, chúng ta còn không mau một điểm xuất phát? Nạ dù tổ trên mặt của toát ra lo lắng biểu tình tới. Nhưng ít ra, một lần này hắn cũng không có làm ra lập tức đi ngay cử động tới. Nhìn một màn này, Tu nạ không khỏi đúng thở dài một hơi. Đúng, phải nhanh một chút xuất phát. Thế nhưng, ngươi biết kia một cái người của tổ chức cân nhắc rốt cuộc có bao nhiêu, thực lực đến cùng như thế nào đây, năng lực đến cùng là cái gì không? Tu nạ liên tiếp mà truy vấn lấy. Mà ở Tu nạ truy vấn phía dưới, nạ dù tổ không khỏi là có chút quấn bách, không lời có thể nói. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nói một câu. Nhưng là, hay là muốn nhanh một chút, ta đã muộn liền không còn kịp rồi. Nạ dù tổ có chút lo lắng nói. Mà nhìn nạ dù tổ kia một bộ hầu bộ dáng gấp gáp, chú nạ không khỏi đúng thở dài một hơi. Yên tâm đi, sự tình ta đã đúng chuẩn bị xong. Lúc này đây sẽ có một đối với cái này tổ xỉ kỳ từng có hiểu rõ người, sẽ với các ngươi hợp thành một cái lâm thời tiểu đội. Dù sao, các ngươi cái tiểu đội này cũng đã đúng không người rất lâu rồi. Tu nạ hai tay chống ở dưới cằm trên nói rằng. Bất quá, nghe Tu nạ thanh âm, vô luận là xạ cụ dạ vẫn là nạ dù tổ, sắc mặt đều là tối sầm lại. Có một chút xung động, nạ dù tổ đã là trước một bước lên tiếng. Tu nạ mãi mãi, ta sẽ không thừa nhận xạ sủ kẻ ra bất luận kẻ nào, tổng có một ngày, ta sẽ đem xạ sủ kẻ mang về. Trước đó, chúng ta trong tiểu đội vị trí sẽ vinh viễn vì hắn cất giữ. Cho nên nạ dù tổ sắc mặt có chút kích động, nghiêm túc nói. Bất quá nhìn một màn này, một mực bên cạnh không có lên tiếng cả cả xì, cũng là lên tiếng. Nạ dù tổ, chỉ là lâm thời đồng đội mà thôi, cả cả xì ở bên cạnh khuyên lơn. Nhưng là nạ dù tổ còn muốn nói cái gì đó. Mà ở một bên xạ cụ dạ, cũng là sắc mặt có chút khẽ nhúc nhích, muốn cửa ra nói cái gì đó. Bất quá, vào lúc này, cũng là kéo kẹt một tiếng vang lên. Hồ cả thất lớn cửa bị đẩy ra. Cái này một cái đột nhập bên ngoài là sự kiện, để tất cả mọi người không khỏi đúng quay đầu nhìn về phía kia một cái phương hướng. Chỉ thấy nửa người trên hơn nửa thân thể đều là quấn quanh ở băng vải trong, ngay cả mắt phải là bị quấn quanh ở băng vải trong đảng rộ, đang chống một cây ba toong, từ ngoài cửa đi đến. Ở bên người của hắn, còn có hai cái cố vấn, cùng với một cái toàn thân đều là bao trùm ở miếng vải đen trong căn bộ phần gốc hơn phân nửa ní dạ, cũng là theo đi đến. Đang nói trợ giúp xa nhẫn giả thôn sự tình sao đạn rổ sau khi đi vào, con kia còn sót lại tả nhãn quét một vòng trong sân, hướng về phía Tsuna hỏi. Bất quá, hắn nói đúng câu nghi vấn, nhưng giọng nói cũng là khẳng định. Mà nhìn đạn rổ cùng hai vị cố vấn tiến đến, Tsuna cũng là hơi nhíu mày một cái. Ở hai năm qua tới nay, nàng và Cổ Nổ Hạ cao tầng giữa lẫn nhau đánh cờ, mặc dù là theo thời gian trôi qua, mà từ từ chậm lại. Thế nhưng, gần nhất theo Cổ Nổ Hạ lại bắt đầu từng bước khôi phục, đánh cờ lại là lại một lần nữa bắt đầu rồi. Bất quá, thân là cao tầng hai vị cố vấn, còn có nắm trong tay căn bộ phần gốc đảng rồ, đúng là có quyền lợi nhúng tay cái này một món sự tình. Vì vậy, nàng cũng chỉ là nhíu mày một cái, liền kiềm chế xuống chính mình kia tâm tình bất mãn. Đúng thế. Tu nạ gật đầu. Như vậy, ta vừa mới nghe được, có Cổ Nổ Hạ nghỉ dạ dĩ nhiên tại cự tuyệt thân là hổ cả ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Cái này cũng là thật sao đạn rồ một con kia còn sót lại tả nhãn, nhìn quét qua trong sân. Hắn con kia trong mắt trái chỉ có đạm mạc cái này một loại cảm tình mà thôi. Thế nhưng, không biết vì sao, bị hắn nhìn chằm chằm nạ dù tổ, cũng là có một loại toàn thân đều bị trói buộc lấy. Giống như là bị cho rằng đúng vật chết một dạng đối đãi lấy. Mà nghe đàn rồ thoại ngữ, vô luận là xạ cụ dạ, vẫn là cả cà si, cũng không khỏi đúng mạo xuất mồ hôi lạnh cả người tới. Bởi vì, đối với một cái nỉ dạ mà nói, cự tuyệt nhiệm vụ có thể là một kiện siêu cấp nghiêm trọng sự tình kia mà. Nỉ dạ điều lệ mặt trên đã là viết rõ, nỉ dạ chỉ là công cụ, là không cho phép có bất kỳ cảm tình gì tồn tại, vô luận là dạng gì nhiệm vụ. Chỉ nếu như là nhận thôn ban bố, đều cần tiếp thu, đồng thời hết tất cả khả năng đi hoàn thành. Đây cũng là nhị dạ toàn bộ. Nếu như là có bất kỳ nhị dạ trái với những thứ này điều lệ, nhất là trái với phía sau kia từng cái lệ lời nói. Như vậy, hắn liền sẽ trở thành nhị dạ trong ngoại tộc. Mà hay là ngoại tộc, chính là không được cho phép tồn tại, đúng sẽ bị hết thể nhị dạ bài xích tồn tại. Mà vô luận người nhận thôn, đối mặt với như vậy nhị dạ, đều là chỉ có một biện pháp xử lý mà thôi. Đó chính là, xử lý xong đối phương nghĩ những thứ này, tại sao có thể không cho xạ cụ dạ cùng cả cả sỉ cảm thấy một hồi mồ hôi lạnh đâu. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.